Chương 4. 1091 hô to. Xem náo nhiệt không chê sự tình đại đào hoa tiên tôn, cơ tiểu phiến tử chấp chấp xinh đẹp con người, cười đến một mặt vui vẻ dáng dấp. Kiều kiều, ngươi dự định như thế nào đối phó bọn hắn, muốn hay không bản tôn hỗ trợ dành đến tốt chứng đau, rất muốn giúp kiều kiều đập người. Kiều Mộc thu hồi ma đồng tử vầng sáng, nhìn nhìn đào hoa tiên tôn, lại nhìn nhìn Mạc Liên, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, ta khi nào thả món nợ hai người, tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt bộ dáng, như thế nào buồn cười như vậy buồn cười, con hàng này xem ra là hoàn toàn không nhớ rõ, phấn lầu Lý Tổng quản sự tình. Kiều kiều, một canh giờ năm phần lợi Mạc Liên buồn cười nhắc nhở. Kiều Mộc này não mạch kín rốt cục tiếp đi lên, hai mắt nhảy vọt sáng lên. Liên tục gật đầu nói, ước đúng à, chính là cái kia đại ngốc tử Mạc Liên cùng Phượng Sâm liếc nhau một cái, suýt nữa cười ra tiếng, nghe tiếng liền liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chính là cái kia đại ngốc tử. Kiều Mộc cùng hai người cùng một chỗ ra tinh vực, nện bước bước nhỏ đẩy cửa phòng ra. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang mấy người, ngay tại nhỏ trong vườn uống trà, thuận tiện trông mong nhi nở thấy khuê nữ cửa phòng. Gặp một lần nàng đi ra, Ngụy Tử Cầm bận bịu đứng người lên nên đón. Kiều kiều. Kiều nhị thúc cu nở dê đi theo cọ một chút nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến Mạc Liên trước mặt. Tiểu Mạc, ngươi chừng nào thì tiến đến con hàng này, không phải cửa chính nhị môn đều cho hắn đóng lại a, là leo tường tiến đến a. Mạc Liên ủy khuất ba ba xem xét Ngụy Tử Cầm một chút, cáo chẳng nói, nương nhị thúc không cho ta vào trong nhà. Ngụy Tử Cầm buồn cười vỗ vỗ tay của hắn, tốt tốt, nhị thúc, kiều kiều lúc này khẳng định không sao. Ngươi nhìn nói hướng về phía Kiều một phương hướng tức giận bĩu môi, Kiều nhị thuốc xem xét, quả thật, Kiều Kiều đại nhân sắc mặt tựa hồ tốt hơn nhiều. Xem ra là tiểu tử thúi kia đem hắn vợ con chất nữ nhi hống hồi đến rồi hử. Kiều nhị thuốc lúc này mới coi như thôi. Lúc này vườn hoa đường mòn một đầu, Kiều Lâm vội vàng chạy tới, một thấy mọi người liền gào to nói, cha, cha bên ngoài người đến. Kiều ra người toàn nhìn nhau một chút. Đến người nào Kiều Trung Bang nghi ngờ hỏi một tiếng. Dù sao bọn hắn một nhà người hôm qua cái mới đến đây tòa nhà dàn xếp lại, trên thần châu đại lục, bọn họ cũng không có gì bằng hữu thân thích. Người nào tin tức linh như vậy thông, bọn họ hôm qua cái mới chuyển vào phủ đệ, hôm nay liền có người tìm tới cửa không có việc gì, cha, là tới tìm ta. Kiều Mục Từ Tốn nói một tiếng, dẫn đầu hướng tòa nhà cửa chính đi đến. Kiều Lâm vội vàng đi theo. Đuổi kịp tỷ tỷ nàng bộ pháp, một mặt tò mò hỏi nói, tỷ tỷ, ta nhìn những người kia sắc mặt thối vô cùng, rất giống ai thiếu bọn họ mấy trăm vạn linh tệ giống như. Đào hoa tiên tôn nhịn không được bật cười nói, không là người khác thiếu bọn họ tiền, là bọn họ thiếu ta ra kiểu kiểu tiền này 20 ngày tới xuống, phải thiếu bao nhiêu tới rồi một canh giờ 5 phần lợi, một ngày 12 canh giờ. Bây giờ lại coi như hắn 25 ngày đi hải nha, ta đều tính không rõ thiếu bao nhiêu. Bọn họ mượn ta bao nhiêu chính Tiểu Mục đều nhớ không rõ 100 vạn. Tiểu Mục nghe xong, lập tức sinh lòng bất mãn, như thế nào mới 100 vạn cái kia một canh giờ 5 phần lợi, 20 ngày tới cu nở dê không có nhiều lợi tức. Đám người, Tiểu Mục một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến đại sảnh, liền gặp một tên nùng trang diễm mạt nữ nhân, sắc mặt không lo ngồi ở đằng kia. Lý Tổng quản quỷ đầu quỷ não rụt cổ lại, khép lại tay áo, một mặt giả nua đứng tại nữ nhân kia sau lưng.